Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, công phu sư tử ngoạm. Thế giới bên ngoài lúc này cần phải biến thành như thế nào đây này? Trương Dịch ngồi tại chính nhà mình phía sau viện, một bên uống vào đồ uống, một bên nhìn lấy trước mặt chậm rãi chảy qua sông nhỏ. Khoan thai nghĩ đến, theo Tô Minh Ngọc hai ngày này bận rộn không nghỉ trò chuyện bên trong, hắn thì đoán được đại khái. Bất quá, hết thảy cũng đều là để ý tài liệu bên trong sự tình. Nhưng là bất kể như thế nào, bị liên hệ sự tình cơ bản đều sẽ không phát sinh đến trên đầu của hắn. Dù sao, tuy nhiên rất nhiều người biết Thịnh Thế tập đoàn phía trên có một cái Trương Dịch. Có điều hắn cơ hồ xưa nay không xuất đầu lộ diện. Mà hết thảy sự vụ đều là giao cho người đại diện Tô Minh Ngọc đi phụ trách. Đăng đăng đăng tương đương, giày cao gót thanh âm tại Trương Dịch sau lưng ngừng lại. Tô Minh Ngọc cúi người ôm lấy cổ của hắn, thở dài một hơi nói: "Trương Dịch, gần nhất mệt mỏi quá a." Trương Dịch đập vỗ tay của nàng, cười hỏi: "Nếu như mỏi mệt thì tạm thời nghỉ ngơi trước một hồi đi. Liên lạc sự tình có thể giao cho những người khác đi làm. Dù sao đều là ứng phó mà thôi." "Không, tuy nhiên rất mệt mỏi, có thể ta lại rất vui vẻ." Tô Minh Ngọc khẽ cười nói. "Liên hệ ta đều là trong nước thậm chí nước ngoài lão đại. Nguyên bản lấy tầng thứ của ta, cùng bọn hắn tiếp xúc mà nói còn đến thận trọng. Nhưng là bây giờ đổi bọn họ đi tới cầu ta, loại cảm giác này thật vô cùng thoải mái." "Vậy là tốt rồi." Trương Dịch cười nói. Bất quá đây cũng là trong dự liệu sự tình. Đối công tác cuồng mà nói, công tác lại nhiều cũng sẽ không là chịu gánh, mà là một loại niềm vui thú. "Trong tay của ta thuốc, cho ngươi 1000 bản. Đây đều là miễn phí đưa ra ngoài. Một phân tiền đều không muốn thu. Nhưng là người đưa nhất định phải đối tập đoàn có giá trị mới có thể." Trương Dịch khẽ cười nói. Ngoại giới hiện tại đối với Thương Long chi huyết như thế khao khát. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì Trương Dịch lan rộng ra ngoài tin tức là Thương Long chi huyết mỗi tháng chỉ có thể sinh sản 1000 phần. Thế nhưng là, một tháng đối với ung thư người bệnh tới nói, khả năng cũng là sinh cùng tử chênh lệch. Bởi vậy, mỗi người đều điên cuồng muốn sớm một chút đem dược vật nắm bắt tới tay. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy các giới lão đại không tiếc tự mình ra mặt, hướng Tô Minh Ngọc cái này giới kinh doanh nhân tài mới nổi thỉnh cầu. Những thứ này đều là phi thường chân quý nhân mạch. Tô Minh Ngọc cười nói. Không dùng đến nhiều như vậy phần. Tránh thức đối với chúng ta có giá trị người, kỳ thật số lượng có hạn. Đại khái 100 phần thì dư xài. Trương Dịch lắc đầu. Trong nhà xưởng mỗi ngày có thể sinh sản 10.000 chi. Sản lượng là quá thừa. Người lưu trong tay, vạn nhất có cần thời điểm cũng không cần vì tồn kho mà cuống cuồng. Tô Minh Ngọc trong ánh mắt lóe qua bội phục thần sắc. Trương Dịch chiêu này đói khát tiếp thị chơi thật sự là thật là khéo. Có thể nói đem người của toàn thế giới đều cho chơi xoay quanh. Hiện tại, ngoại giới biết đến là mỗi tháng chỉ có 1000 cái danh ngạch. Mà khẳng định sẽ có một bộ phận lớn danh ngạch bị cao tầng nhân sĩ sớm lấy đi. Cho nên, lưu cho những người khác cạnh tranh danh ngạch thì không nhiều lắm. Dạng này sẽ chỉ tăng lên bọn họ cạnh tranh. Từ đó đem Thương Long chi huyết giá trị càng xào càng cao. Chỉ cần chúng ta có thể đem khống tốt sản lượng, như vậy hàng năm quang là thông qua nó liền có thể lấy được đến kinh người lời. Tô Minh Ngọc tại Trương Dịch bên cạnh ngồi xuống. Thon dài cặp đùi đẹp một đầu duỗi thẳng. Một đầu nửa khúc lấy. Vô cùng mê người. Tiếp xuống kế hoạch hành động, nhanh điểm nói cho ta biết đi. Ta đã đợi không kịp. Nàng liếm liếm chính mình tinh hồng bờ môi. Một mặt vội vàng bộ dáng. Nàng đã không nhịn được muốn quấy toàn thế giới. Trương Dịch nhìn nàng một cái. Thân thủ tại nàng tràn ngập co giãn trên đùi dùng lực sơ soạng một cái. Ngươi còn nhớ rõ ta đem Thương Long chi huyết lấy ra bán là tại sao không? Không phải là vì làm dài thuê nhà trọ, đả kích bất động sản sao? Tô Minh Ngọc hô hấp biến đến dồn dập, lại nhanh chóng cấp ra đáp án. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Không tệ, Ngay từ đầu mục đích, ta thì không phải là muốn dựa vào nó kiếm tiền. Đương nhiên, trắng đưa tới cửa tiền không cần thì phí. Nhưng là người nghèo tiền ta lười nhác kiếm lời. Ta chỉ cần người giàu có. Mà lại, là muốn hung hăng kiếm lời bọn họ một khoản. Ánh mắt của hắn bên trong lóe qua một vệt giảo hoạt. Ánh mắt vô cùng thâm thúy. Giống như hồ đã thấy tương lai không xa. Cái kia thú vị tràng cảnh. Ngươi muốn làm sao làm? Tô Minh Ngọc tò mò hỏi. Ta không phải nói. Mỗi tháng chỉ có 1.000 cái danh ngạch sao? Ngươi đoán một cái. Bao nhiêu danh ngạch là lưu cho người giàu có? Bao nhiêu là cho người nghèo? Đại khái. Chia 5 năm. Tô Minh Ngọc đoán được. Dù sao ngươi đã nói. Nghèo quá nhiều người. Bằng năng lực của ngươi cũng vô pháp cứu vớt bọn họ tất cả mọi người. Không sai. Ta là không có cách nào cứu vớt bọn họ tất cả. Nhưng là, lại có thể cứu vãn những cái kia đối với xã hội làm qua cống hiến người. Trương Dịch khẽ cười nói. Mà ta quyết định làm tỷ lệ. Là 10 so linh. Người giàu có một chi dược tề ta cũng không cho bọn họ lưu. Tô Minh Ngọc trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Cái gì? Nếu là như vậy, vậy ngươi từ nơi nào kiếm tiền đâu? Tiền tự nhiên là có đến kiếm lời, mà lại có thể kiếm lời càng nhiều. Trương Dịch trên mặt tràn đầy thương nhân tà ác. Ta nói qua, trong nhà xưởng mỗi tháng tối cao sản lượng là 30 vạn chi dược tề. Cho nên dược vật vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng. Như vậy, 1.000 chi cho dù toàn bộ lưu cho phổ thông quần chúng về sau. Trong tay của ta vẫn như cũ còn có đại lượng dược vật. Điểm này, những người khác tâm bên trong khẳng định cũng rõ ràng. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết trong tay của ta đến cùng còn có bao nhiêu. Cho nên cái kia, 1.000 chi cũng là lấy ra. Rõ ràng liệt kê ra ngoài. Để bọn hắn biết ta đến cùng là cho người nào dùng. Cũng liền không nói ra những lời khác đến. Thế nhưng là bọn họ muốn lại tới tìm ta mua. Cũng không phải là $1 ức có thể giải quyết chuyện. Trương Dịch liếm môi một cái. Đến thêm tiền. Ngay lúc này, Trương Dịch điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm đi tới nhìn một chút. Phát hiện lại là Lý Sùng Khánh đánh tới. Ồ, hiện tại gọi điện thoại tới. Là muốn cầu hòa sao? Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Tô Minh Ngọc lại lắc đầu. Ta cảm giác sẽ không. Lý Sùng Khánh người này có thù tất báo. Lúc trước thịnh thế bất động sản xuống dốc cũng là hắn một tay đưa đến. Bây giờ thấy ngươi lại đem thịnh thế tập đoàn làm lớn. Hơn nữa còn cùng hắn đập đất. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Dịch từ chối cho ý kiến. Mà chính là nhận nghe điện thoại muốn nghe xem đối phương nói thế nào. Uy, Trương Dịch a. Nghe nói công ty của các ngươi cái kia Thương Long Chi Huyết thành công. Ta ở chỗ này trước chúc mừng ngươi a. Lý Sùng Khánh thanh âm rất cởi mở nói. Lời khách sáo cũng không cần nói. Hai chúng ta hiện tại cái này quan hệ. Hẳn không có tất yếu nói nhiều lời a. Trương Dịch cười lạnh nói. Người khác đã tới đào mộ tổ tiên của nhà ngươi. Còn có cần phải khách khí với hắn sao? Lý Sùng Khánh cũng là cười lạnh hai tiếng. Tốt, vậy ta thì không nhiều lời. Người cái kia Dịch Hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty ta rất khỏe nhìn. Dự định lấy cố định tư sản nhập cổ. Người thấy thế nào? Mơ mộng hão huyền. Người trước đừng có gấp cự tuyệt. Nghe ta nói hết lời. Ta nói cố định tư sản. Có thể là các ngươi Trương gia tổ phần mảnh đất kia. Đổi 10% cổ phần không có chút nào nhiều a. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.